Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, xa xa dẫn trước. Một cái nửa bước địa âm võ giả nguyên thần tự bạo. Cái kia uy lực thật sự quá mức đáng sợ. Toàn bộ quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ai có thể tưởng tượng đến, hôm nay vậy mà lại xuất hiện nhiều như vậy ngoại tông gian tế. Đồng thời cuối cùng xuất hiện cái này một cái. Vậy mà như thế điên cuồng. Đúng là tự bạo nguyên thần. Hầu Trường Lão từ bò dưới đất đứng lên. Trong miệng máu tươi chảy xuôi. Lập tức xuất ra mấy cái đan dược nuốt vào trong bụng. Hắn thương đến. Quá nặng. Bên kia, Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi. Lắc lắc ung dung mà bò lên. Hai người vết thương trên người máu tươi chảy xuôi. Nhìn thấy trước mắt hố to. Trong mắt đều là mang theo vẻ kinh hãi. Trong lòng bọn họ mang theo nghĩ mà sợ. Nếu không có vừa rồi Cổ Phong không có thi triển Tuyến Nguyệt Ý Cảnh. Hai người bọn họ chỉ sợ hẳn phải chết vô ý. Đáng chết, bọn hắn vậy mà đều còn sống. Tuyệt Tình Công Chúa lần này mục tiêu chính là đem Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi nổ chết. Mà bây giờ hai người chưa chết. Tất cả đều là hóa thành hư không. Uổng phí hết Liễu Lão tính mệnh. Trong mắt nàng vô cùng lãnh ý hiển hiện. Đây hết thảy đều là Hắc Lang. Đợi một chút, Hắc Lang, sư tôn đâu? Giờ khắc này, Lâm Hùng không khỏi cao giọng nói. Đám người xem xét, Lâm Phong vậy mà thật không gặp. Vừa rồi cuối cùng một màn, tất cả mọi người nhìn thấy, là Lâm Phong chủ thi triển cái kia quỷ dị ý cảnh. Đem cái kia ngoại tông gian tế tự bạo bước chân thả chậm một hồi. Nếu không có như thế chỉ sợ cũng không chỉ là chết một cái trọng tài đơn giản như vậy. Còn lại ba vị hóa thân cảnh trưởng lão cũng muốn bỏ mình trong đó. Thân là một phong chi chủ, địa vị cao quý, tại thời khắc mấu chốt, vì tông môn ba vị trưởng lão tính mệnh, bỏ qua sinh mệnh mình. Đây là loại gì cao thượng tiết tháo cùng phẩm cách, dạng này một cái tốt phong chủ, cái này một người tốt, vậy mà liền như thế. Trong lúc nhất thời, Thiên Hồn Tông trên dưới, đầy dẫy bi thương. Cho dù là Độc Cô Mạc bên trên, giờ phút này trong mắt cũng đầy là bi thương vẻ. Cùng Cổ Phong so sánh, hắn mặc cảm, Lâm sư đệ, Quân Trường Nghênh trong mắt tràn đầy vẻ bi thống. Lập tức nhìn về phía Tuyệt Tình công chúa, vô cùng băng lãnh truyền âm truyền đến. Niệm Tình, vi sư có thể cưng chiều, nhưng ngươi lần này, thật quá. Tuyệt Tình công chúa lập tức một mặt khủng hoảng bộ dáng. Sư tôn. Ta không biết đạo, ta thật không biết đạo a. Nếu như ta biết cái kia Mộc trưởng lão là gian tế, ta làm sao sẽ ngốc đến nhường ngươi biết ta và hắn có quan hệ. Kỳ thực giờ khắc này, Tuyệt Tình công chúa đáy lòng đã trải qua vui nở hoa. Mặc dù không có giết chết Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi, nhưng có thể chém giết Cổ Phong. Đây đối với nàng mà nói, thu hoạch cao hơn nhiều chém giết Lương Vân Hoành hai người. Đơn giản là, trước đó tất cả đủ loại đều là Cổ Phong an bài. Tuyệt Tình công chúa trong lòng tự nói. Thực sự là trời cũng giúp ta. Ha ha, Hắc Lang, lần này ngươi chết, ngươi Lương Châu, bành. Mà cũng tại lúc này, đám người chỉ thấy, vùng đất kia bỗng nhiên chấn động. Lần này, một bóng người từ hắn bên trong bay ra. Người này quần áo bên trên, không có nhiễm nửa điểm dơ bẩn. Không là người khác, chính là Cổ Phong, sư tôn, Lâm sư đệ, Lâm sư thúc, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao giống to, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu không có tinh thông độn thổ thân thông, vừa rồi thật sự có chút hung hiểm. Cổ Phong giờ phút này, trong lòng không khỏi tự nói. Vừa rồi Cổ Phong thi triển Tuyến Nguyệt Ý Cảnh, trợ giúp những người khác thoát đi. Mà tối hậu quan đầu, Cổ Phong muốn chạy trốn quá xa, đã tới không kịp, dứt khoát độn thổ thi triển đến cực hạn, trực tiếp trốn vào bên trong lòng đất. Một năm qua này, tại Vạn Quỷ Cốc, đại đa số thời điểm đều ở dùng độn thổ. Cái này độn thổ cũng là tu hành cực kỳ thành thạo. Lần này phát huy được tác dụng, Lâm Phong chủ đại ân cứu mạng, lão hủ vĩnh thế không quên, mời nhận lão hủ một xá. Giờ khắc này, Hầu Trường lão đi tới,